Chương 574, bộc phát ôn dịch, 3. Muốn xông vào người, không còn có ra qua phế vật cung thiên tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, vào không được quỷ phong cốc, ngươi liền không có biện pháp tiễn thanh khẽ giật mình, càng thêm sợ hãi. Đã thấy cung thiên tuyết đột nhiên phủi tay, rất nhanh, liền gặp một đám đen y hề nhân, kéo lấy một đám người tới. Những người này cả đám đều quần áo tả tơi, trên thân vê tờ thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ, rất hiển nhiên là trải qua kịch liệt đánh nhau. Tiễn thanh ánh mắt lập tức rơi vào trong đó một thanh niên trên mặt, lộ ra kinh nghi thần sắc. Liền nghe cung thiên tuyết lạnh lùng nói, biết hai cái này là ai sao, nàng chỉ vào trong đó hai cái hôn mê người. Chỉ thấy trên người hai người này tổn thương là nhẹ nhất, mà lại bị những cái kia vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ ơn tờ nhân bảo hộ ở trong đó. Một người trong đó tuổi còn nhỏ, dung mạo tuấn lãng. Một người khác đã qua trung niên, nhưng cũng khí chất bất phàm. Tiễn thanh ánh mắt không hề chớp mắt chăm chú vào thanh niên kia trên mặt, thần sắc càng ngày càng kinh nghi. Rốt cục, hắn nhịn không được đề cao tiếng nói hỏi, công chúa, cái này người kia là ai? Cung thiên tuyết có chút nheo lại mắt nói, ta đã gọi người cha rõ ràng, quân mộ nhan tiện nhân kia mặc dù họ quân, lại là thẩm gia dưỡng nữ, mà tiện nhân kia đối nàng dưỡng phụ cùng ca ca, vẫn là rất xem trọng, ở bên cạnh họ lưu lại không ít người bảo hộ. Nhất là người ca ca này A cung thiên tuyết giơ chân lên, tại thẩm cảnh lâm trên cánh tay trùng điệp đạp một lần. Thẩm cảnh lâm lập tức phát ra một tiếng kêu đau, mở mắt ra. Thấy rõ cảnh tượng trước mắt, thẩm cảnh lâm không có kinh hoàng, mà là lạnh lùng trừng mắt về phía cung thiên tuyết. Các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta? Cung thiên tuyết vẫn không nói gì, liền gặp tiện thanh đột nhiên bước nhanh đến phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm mặt của hắn, thẩm công tử. Ngươi còn nhận biết lão phu sao? Ngươi thẩm cảnh lâm hơi khẽ cau mày nhìn xem hắn, tựa hồ cảm thấy hắn có chút quen mắt. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên bỗng nhiên trừng lớn mắt, ngươi là ngày đó thay ta muội muội trần bệnh y sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được câu trả lời của hắn, tiễn thanh đột nhiên đứng dậy. Thậm chí không lo được cung thiên tuyết đang ở trước mắt, ngửa đầu cười ha ha, cái này quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu A cung thiên tuyết hơi cau mày nhìn xem hắn, ngươi đang nói cái gì? Công chúa tiễn thanh âm thanh kích động đều đang phát run, ngươi còn nhớ rõ, thuộc hạ ban đầu là làm sao phát hiện tiên thai sao? Là bởi vì có thiếu nữ không biết mình mang thai, tại ca ca của nàng dẫn đầu hạ lên cửa cầu xem bệnh, thuộc hạ từ mạch đập của nàng bên trên. Tham dò đến thế gian tuyệt vô cận hữu tiên khí ba động, cung thiên tuyết con mắt một chút xíu trợn to. Nguyên bản xinh đẹp mặt mày, bởi vì cực độ kích động cùng tham lam, mà cơ hồ nổi gồ lên, ngươi nói là, năm đó cái kia mang thai tiên linh chi thai nữ nhân, chính là quân mộ nhàn? Tiễn thanh liên tục gật đầu, hai mắt đỏ lên, thuộc hạ nghe được quân mộ nhàn cái tên này thời điểm, đã cảm thấy quen thai, lại coi là đó bất quá là trùng hợp, không nghĩ tới là thật, lại thật là năm đó mang thai tiên thai nữ nhân. Công chúa, thuộc hạ nghe nói, kia quân mộ nhàn bên người lâu dài đi theo cái 4 tuổi hải tử, gọi nàng mẫu thân, kể từ đó, đứa bé kia tuổi tác đều đối mặt. Nói cách khác, cung thiên tuyết thân thể khẽ run lên, tiên linh chi thai, trưởng thành là tiên linh chi thể. Nói cách khác, bản cung chỉ cần để sư huynh đem đứa trẻ kia luyện chế thành đan dược ăn vào, không những có thể phi thăng, thậm chí tấu chương xong.